Tổng giám đốc Bạc tỷ không dễ chọc. Chương 1714. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Chương 1714. Giang Tiểu Bạch làm việc gì thì cô ta liền làm việc đó, thế nhưng có một điều mà cô ta mãi mãi không thể đuổi kịp được, đó chính là vẻ ngoài của Giang Tiểu Bạch, bởi vì Giang Tiểu Bạch được thừa hưởng nét đẹp của mẹ cô ấy, lại có được chiều cao và đôi chân dài của ba cô ấy, vì vậy cô ấy không chỉ có được chiều cao và đôi chân dài khiến cho người ta phải hâm mộ, mà còn có một gương mặt làm cho người khác phải ghen tị. Cô ấy chính là loại người không cần trang điểm cũng trông rất xinh đẹp, vừa trang điểm lên liền có thể đánh bại mọi người, vì thế ngày hôm nay Giang Mai đã cố ý trang điểm lộng lẫy trước khi đến. Hơn nữa vào những năm nay cô ta bởi vì luôn trăn trở rất lâu về đôi mắt một mí của mình, cuối cùng cô ta quyết tâm tìm đến bác sĩ để cắt mắt hai mí cho mình. Cô ta đã thực hiện rất nhiều lần tiêm dưới da acid hyaluronic, các loại sản phẩm thẩm mỹ và phẫu thuật khác nhau. Giang Mai cho rằng bản thân đã trông rất xinh đẹp rồi, mà Giang Tiểu Bạch cứ ru rú trong xó bếp, chắc chắn không đẹp như khi trước nữa. Bây giờ gặp mặt Giang Mai mới nhận ra chính mình đã sai rồi. Bởi vì cô ấy không những xinh đẹp mà còn có phẩm giá trời cho, không hề chăm sóc cho làn da của mình nhưng vẫn trắng trẻo mịn màng, thật sự tức chết cô ta rồi. Bây giờ nhìn thấy hầu hết khách khứa có mặt ở đó đều trò chuyện với Giang Tiểu Bạch, Giang Mai càng thêm tức giận hơn. Vì vậy khi có người hỏi liệu thu nhập hàng tháng của công việc viết lách của Giang Tiểu Bạch có đủ trâu cuộc sống của cô ấy không, Giang Mai liến không nhịn được nữa, cũng không quan tâm đến việc lễ phép hay không lễ phép nữa, trực tiếp tiến tới mà xen lời vào. Tiền mà cô ấy kiếm được làm sao đủ để sinh sống một mình chứ? Lúc trước khi còn đi học cô ấy cũng không thích học tập cho lắm, vì sao không chịu tìm kiếm một công việc tốt sau khi tốt nghiệp chứ? Tiểu Bạch, tuy chúng ta là chị em với nhau, nhưng mà tôi thật sự không thể không nhắc nhở cô một câu, cô đã không còn là một đứa trẻ con nữa, tương lai sau này cô còn phải kết hôn sinh con đấy, vẫn nên mau chóng tìm một công việc đàng hoàng đi, kiếm thêm chút tiền, đừng khiến cho ba mẹ của cô cực khổ như vậy nữa. Giang Tiểu Bạch, con ruồi đáng ghét này, đúng là lại bay ra ngoài rồi. Hai con ruồi đúng là mang theo mùi bay qua đây mà. Nghĩ đến đây, Giang Tiểu Bạch nhìn về phía cô ta, cười một cách thản nhiên. Ba mẹ của tôi, cô chính là bậc con cháu, không biết cách xưng hô với bề trên của mình như thế nào sao? Vẻ mặt của Giang Mai thay đổi, không ngờ cô ấy lại dùng đề tài này để đáp trả lại, chỉ có thể vội vàng sửa lại. Tôi chỉ là thuận miệng nói mà thôi, tím ba và chú ba đã làm việc cực khổ vì cô, cả nhà cô chỉ có một đứa con gái, cô vừa không làm việc lại không kiếm tiền, còn mãi ăn của nhà lấy của nhà, như vậy thật sự không tốt đâu. Vậy thì theo cô tôi nên làm sao đây? Giang Tiểu Bạch cũng không nổi giận, từ đầu đến cuối vẫn nở một nụ cười thản nhiên ở trên mặt, giống như đang giữ sức làm một việc ghê gớm hơn vậy. Giang Mai mơ hồ cảm thấy không ổn lắm, thế nhưng sau khi nhìn thấy những người xung quanh đang nghe cô ta nói xong, liền nhìn vào Giang Tiểu Bạch với ánh mắt hơi xem thường, trong lòng lại bắt đầu cảm thấy vui sướng. Ở đây nhiều người như vậy, không thì để mọi người giúp cô thử xem, có công việc nào có thể giới thiệu không? Hả, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Thành tích học tập của cô ấy không tốt, lại ở nhà ăn không ngồi rồi lâu như vậy, cái gì cũng không làm, ra ngoài làm việc cũng không làm được gì đâu nhỉ. Đúng vậy, chưa từng chịu khổ bao giờ, ra ngoài sao làm việc được chứ? Giang Mai khẽ hừ một tiếng nói. Tiểu Bạch, trong công ty mà tôi đang làm việc có một đồng nghiệp mở một nhà hàng Tây ở nhà, tôi nghe nói gần đây bọn họ vừa đúng lúc đang tuyển nhân viên phục vụ, tuy rằng lương không cao lắm, nhưng mà có chỗ tốt là bao ăn ba bữa, tuy rằng làm nhân viên phục vụ hơi mệt, nhưng mà cô nhìn lại điều kiện bây giờ của cô, không thì làm thử xem, đừng để chủ ba và thím ba phải lo lắng cho cô nữa. Làm nhân viên phục vụ sao? Giang Tiểu Bạch nhếch môi cười. Đúng là một công việc tốt, trong mắt của Giang Tiểu Bạch chỉ cần là tự làm bằng sức của mình, cho dù làm gì đi nữa cũng là việc đáng để người khác tôn trọng, mỗi một người đều cố gắng làm những công việc mà mình có thể làm được, không đi trộm cắp hay vơ vét, dựa vào sức lao động của mình mà kiếm tiền, thì làm việc gì cũng không cần phải xấu hổ. Mà Giang Mai lại muốn lấy việc làm nhân viên phục vụ này để bôi nhọ cô ấy. Đúng không? Giang Mai nghe thấy cô ấy nói đó là một công việc tốt, cho rằng cô ấy thật sự động lòng rồi, đồng thời cũng than thở ở trong lòng về độ dày của da mặt cô ấy, đã bị bôi nhọ ở trước mặt mọi người đến mức này rồi, vậy mà lại không hề trực tiếp quay đầu đi. Nếu như cô cảm thấy ổn, đến lúc đó tôi liền giới thiệu cho cô quen biết. Giang Tiểu Bạch, được thôi, Giang Mai lại cảm thấy có gì đó không đúng lắm, khi nãy ở bên ngoài, Giang Tiểu Bạch cũng không dễ nói chuyện như bây giờ, thế là cô ta đến gần Giang Tiểu Bạch nhỏ tiếng lại, nói với âm lượng chỉ có hai người bọn họ nghe thấy mà hỏi cô ấy. Rốt cuộc cô đang giở trò gì? Nghe thấy vậy, Giang Tiểu Bạch lại chớp chớp mắt với vẻ mặt vô tôi. Hả, tôi có đang làm gì đâu chứ? Cách chương.